Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Liễu Quý Phi hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng khi vào hẻm Thanh Thạch, thấy rất nhiều người quen biết Lê Thanh Chấp, còn gọi Lê Thanh Chấp là Lê Cử Nhân, sự nghi ngờ của bà đối với Lê Thanh Chấp liền biến mất. Đợi Lê Thanh Chấp nói chuyện với Bình Đại Nhân xong, Liễu Quý Phi không quen Bình Đại Nhân, nhưng quen bộ quan phục đó, người trẻ tuổi trước mắt chưa chắc có thể chữa khỏi cho an an của bà. Nhưng hẳn là không có ác ý với bà. Cửa lớn nhà họ Lê mở toang, Liễu Quý Phi đi vào, liền thấy một phụ nữ đang mang thai ngồi phơi nắng ở hành lang không có gió. Bên cạnh người phụ nữ này, hai nha hoàn đang giặt quần áo, trong chậu giặt còn bốc hơi nóng, nhà nào đun nước nóng cho nha hoàn giặt quần áo, chắc chắn không phải người xấu. Năm đó trong cung, củi của bọn họ không đủ dùng, giữa mùa đông, bà cũng chỉ có thể dùng nước lạnh giặt quần áo, tay đều bị tê cóng. A Thanh, đây là, Tiền đại phu nhân vẻ mặt khó hiểu. Tiền đại phu nhân không biết Lê Thanh Chấp có bàn tay vàng, cũng không biết chuyện xảy ra trong cung. Lê Thanh Chấp và Lý Châu không nói chuyện này cho bà biết. Lê Thanh Chấp nói, đại nương, con gặp một vị phu nhân trên đường, con của bà ấy bị bỏng, con đồng ý giúp chữa trị. Hóa ra là vậy, con mau đi làm việc đi. Tiền đại phu nhân nói xong, còn nhìn về phía Liễu Quý Phi. Vị phu nhân này, A Thanh nhà ta y thuật rất tốt, ngài yên tâm, nó nhất định có thể chữa khỏi cho con của ngài. Liễu Quý Phi đáp một tiếng. Lê Thanh Chấp lúc này mới nói với Liễu Quý Phi, bên ngoài quá lạnh, con không tiện xem tình hình của đứa trẻ này. Vị phu nhân này, ngài đi theo con, đến phòng của con ta đi, ở đó có đốt lò sưởi, ấm áp hơn một chút. Hắn không tiện đưa Liễu Quý Phi đến phòng mình, nhưng đến phòng của con hắn thì được. Được, Liễu Quý Phi lại đồng ý, bên ngoài thật sự rất lạnh. Nếu là trước đây, bà tuyệt đối sẽ không ôm Tề An ra ngoài trời lạnh. Lê Thanh Chấp dẫn Liễu Quý Phi vào phòng của Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Nơi này quả thật có đốt lò sưởi. Trên lò sưởi, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu đang chơi đùa. Lê Thanh Chấp nói, Tiểu Đậu, ngươi dẫn Đại Mao, Nhị Mao ra ngoài chơi, hoặc đến phòng ngươi chơi đi, có khách muốn ở đây một lát. Lê Thanh Chấp trông như có chuyện quan trọng, ba đứa trẻ ngoan ngoãn rời đi. Lê Thanh Chấp thấy vậy, liền bảo Liễu Quý Phi ôm đứa trẻ đến lò sưởi nằm sưởi ấm. Hắn đi lấy thuốc. Thật ra hắn không có thuốc gì cần lấy. Lê Thanh Chấp pha một ít nước muối đường, định cho đứa trẻ uống, bổ sung năng lượng. Hắn đổ nước muối đường vào một cái bình sứ, lại lấy vải trắng sạch sẽ và kim bạc đã chuẩn bị sẵn ra. Chuẩn bị xong tất cả, Lê Thanh Chấp mới trở về phòng của Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Liễu Quý Phi đã ngồi trên lò sưởi, Tề An cũng được bà đặt trên lò sưởi. Lê Thanh Chấp đi đến, phát hiện Tề An vẫn đang RNR, yếu ớt. Hắn CQN áo của Tề An ra, xem qua tình hình của Tề An, liền nói với Liễu Quý Phi, phu nhân, ta không có thuốc mỡ thích hợp, thuốc mỡ bôi trên người đứa trẻ này rất tốt, còn nữa không, thuốc mỡ này sau này phải bôi liên tục. Còn những thứ khác, mạch tượng của con ngài rất yếu, ta phải châm cứu cho nó 4 lần một ngày, như vậy mới có thể giữ được mạng nó, vì vậy đứa trẻ này tốt nhất là ở lại chỗ ta. Vừa nói, Lê Thanh Chấp vừa lấy một cây kim bạc ra, hơ trên ngọn nến, Lê Thanh Chấp rõ ràng không có ác ý, trông còn rất tự tin, như thể thật sự có thể cứu Tề An. Người này hẳn sẽ không lừa mình. Lê Thanh Chấp trở thành hy vọng duy nhất của Liễu Quý Phi. Yêu cầu Lê Thanh Chấp đưa ra, Liễu Quý Phi tự nhiên đồng ý ngay. Vậy đứa trẻ này sẽ ở lại chỗ đại phu. Còn thuốc mỡ, ta lập tức sai người đi lấy. Vậy mọi người đi lấy đi, lúc ta châm cứu cho đứa trẻ, yên tĩnh một chút thì tốt hơn. Lê Thanh chấp làm như vậy, cũng là tạo cơ hội cho Liễu Quý Phi tiếp xúc với thuộc hạ. Ngoài ra, nếu Liễu Quý Phi ở đó, hắn nhất định phải châm cứu cho đứa trẻ làm bộ làm tịch. Nếu Liễu Quý Phi đi rồi, hắn sẽ không châm cứu cho đứa trẻ nữa, còn có thể để đứa trẻ bớt chịu khổ. Liễu Quý Phi nhìn Tề An, cắn răng liền đi ra ngoài. Bà có rất nhiều chuyện phải sắp xếp, ví dụ như tìm người đi báo cho Lữ Khánh Hỷ biết. Lại ví dụ như sắp xếp cho tốt, không để người khác biết bà và Tề An ở đây. Thuốc mỡ thái y kê cho Tề An đương nhiên cũng phải đi lấy. Bà còn phải điều tra Lê Thanh Chấp này. Liễu Quý Phi sau khi ra ngoài, lập tức gọi Tâm Phúc đi theo mình đến. Tâm Phúc của bà đã điều tra được một số thông tin của Lê Thanh Chấp. Biết Lê Thanh Chấp là án thủ của tỉnh An Giang. Còn chuyện Lê Thanh Chấp có biết y thuật hay không, bọn họ không rõ. Tỉnh Giang An cách kinh thành quá xa. Hắn là án thủ của tỉnh An Giang, chắc chắn sẽ không phải kẻ lừa đảo. Hai ngày nay ta sẽ ở lại đây, các ngươi về cung lấy hết thuốc thái y kê cho tiểu công tử đến. Lại khóa cung điện của ta lại, nói với bên ngoài là ta không gặp ai cả, một lòng ở bên tiểu công tử. Còn Lữ Khánh Hỷ, ta viết cho hắn một bức thư, các ngươi đưa qua đó. Liễu Quý Phi sắp xếp đâu ra đấy, chỉ cần cho bà một chút hy vọng, bà liền có thể vực dậy tinh thần. Vì sự an toàn, Liễu Quý Phi không thể để người khác biết bà ở đây. Dứt khoát phong tỏa cung điện của mình. Nếu bà không muốn người khác vào cung điện của mình, ngoài Tề Quân, người khác đều không vào được. Tề Quân đang bị bệnh, chắc chắn không rảnh đến thăm bà. Dù Tề Quân có rảnh đến thăm bà, với tính cách của Tề Quân, nếu bà không muốn người khác vào, Tề Quân chắc chắn sẽ không vào. Nhưng Lữ Khánh Hỷ, chuyện này phải nói rõ ràng. Sắp xếp xong tất cả, Liễu Quý Phi lại gọi một thị vệ và một cung nữ đi theo mình. Thêm cung nữ trước đó, bên cạnh bà có ba người. Bà trở về nhà họ Lê, không dám làm phiền Lê Thanh Chấp, liền ngoan ngoãn đợi ở ngoài phòng. Vừa đúng lúc Lê Thanh Chấp đã cho đứa trẻ uống một ít nước muối đường. Mở cửa đi ra, phu nhân, ta đã châm cứu cho đứa trẻ rồi. Ngài trông nó đi, nếu mọi người muốn ở lại đây, ta sẽ sai người dọn dẹp một căn phòng. Chúng ta sẽ ở lại đây. Lê tiên sinh, ngài cứ nói phòng nào còn trống là được, ta sẽ sai người đi dọn dẹp. Liễu Quý Phi nói, Đông Xương phòng có phòng trống. Lê Thanh Chấp nói, Đông Xương phòng tổng cộng có 4 gian, Tiền đại phu nhân và hai nha hoàn ở 2 gian, còn lại 2 gian trống. Liễu Quý Phi lập tức sai người đi dọn dẹp, lại bảo thị vệ đó đi mua ít củi than về. Bà còn đưa 100 lượng bạc cho Lê Thanh Chấp. Mọi chuyện đều được sắp xếp chu đáo. Lê Thanh Chấp nhận tiền, dặn dò vài điều cần chú ý bảo Liễu Quý Phi chăm sóc đứa trẻ cho tốt. Lúc này mới rời đi. Hắn phải đi ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc. Trước đó hắn vẫn luôn không thể bình tĩnh lại, bây giờ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cũng có thời gian suy nghĩ về những chuyện tiếp theo. Đứa trẻ này bị thương rất nặng, dù hắn có dốc hết sức lực muốn chữa khỏi cho nó, khôi phục lại bộ dạng ban đầu của nó, cũng phải mất 1-2 tháng. Hắn chắc chắn không thể làm như vậy. Sau khi đứa trẻ này không còn nguy hiểm đến tính mạng, hắn phải từ từ chữa trị cho nó, như vậy mới không bại lộ điểm đặc biệt của mình. Nhưng làm như vậy, nếu hoàng đế trong cung xảy ra chuyện, một đứa trẻ cả khuôn mặt đều bị bỏng, không thể lên ngôi. Vậy nên, tiếp theo rốt cuộc phải làm sao? Lê Thanh Chấp âm thầm thở dài. Bên kia, Liễu Quý Phi thấy Tề An thở dễ dàng hơn rất nhiều liền mừng đến phát khóc. Vị án thủ đến từ tỉnh An Giang này, có lẽ thật sự có thể để Tề An sống sót. Tuy Tề An sau khi sống sót sẽ trở thành người mù, nhưng bà có tiền có quyền, chắc chắn có thể để Tề An sống thoải mái. Khoan đã, nếu Tấn Vương hoặc Yến Quận Vương lên ngôi, bà còn có tiền có quyền sao? Còn có thể nuôi Tề An sao? Những người đó có thể sẽ gi-ế-c Tề An. Chắc chắn sẽ vậy đúng không? Tề Quân mềm lòng, không làm chuyện diệt cỏ tận gốc. Người khác thì khác, TBCB hòn họ sẽ không để Tề An sống sót. Ngay cả bà và Lữ Khánh Hỷ cũng chưa chắc có thể giữ được mạng. Không được, tuyệt đối không được. An An của bà đã phải chịu đựng đau khổ như vậy. Bà không thể để nó tiếp tục chịu khổ. Nhưng, phải làm sao mới có thể để An An sống tốt? Câu trả lời cho câu hỏi này, Liễu Quý Phi thật ra rất rõ ràng. Đó là không thể để Yến Quận Vương và Tấn Vương lên ngôi. Nếu không để hai người này lên ngôi, phải có người khác lên ngôi. Chọn thêm một đứa trẻ nữa chắc chắn không được. Nói không chừng sẽ hại đứa trẻ đó. Các đại thần cũng sẽ không đồng ý, còn chọn người lớn tuổi. Những người trong hoàng tộc đó không chỉ có quan hệ rất xa với Tề Quân, còn đều không có bản lĩnh gì. Tại sao Tề Quân lại không có con trai? Nếu Tề Quân có con trai ruột của Tề Quân, trong đầu Liễu Quý Phi, ong, một tiếng, bà đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng tuyệt vời. Tề Quân không phải ngay từ đầu đã không thể sinh con. Đại công chúa, nhị công chúa chính là con ruột của hắn. Ngay cả bà, trước đây cũng từng mang thai một đứa con. Mọi người đều biết con gái bà mang thai đã mất. Nhưng, nếu người C, H, E, T không phải con gái bà thì sao? Nếu năm đó bà sinh ra, thật ra là con trai thì sao? Bà sợ có người hại C, H, E, T con mình. Liền đưa đứa trẻ đi, chỉ là sau đó xảy ra tai nạn, đứa trẻ không biết đi đâu. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được, bà có thể tìm một con trai cho mình. Cách chương.